Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 559, C559, cuộc chiến thiên tài lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình muốn nắm giữ thức thứ 9 phần thiên chi nổ cần thời gian 3 năm rưỡi, cộng thêm lĩnh ngộ thời gian, 3 lần linh hồn, còn có những cường giả lãnh chúa đó lên lớp có thể rút ngắn gần 8 lần. Vậy nên đại khái mình cần hơn nửa năm là có thể hoàn toàn nắm giữ thức thứ 3 phần thiên chi nổ dương thiên tính toán trong lòng. Sau đó, hắn không nghĩ nhiều nữa, mà toàn thân bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa, bên trong một khu vực lớn của hành tinh hỗn độn, có rất nhiều kiến trúc cổ xưa, nơi này không cho phép người khác tiến vào, hơn nữa chủ nhân của những kiến trúc cổ xưa này cũng sẽ không lên lớp công khai. Bọn họ đều là vượt xa tồn tại cấp lãnh chúa, ngang hàng với chủ của các thần quốc. Lúc này, trước một tòa kiến trúc cổ xưa, một người đàn ông trung niên to lớn cao gần 2 mét bước vào. Người đàn ông này mặc một thân quần áo màu xám, trên đầu có 2 chiếc sừng, toàn thân trông rất hung hãn, trên người còn tản ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Thầy, Hư Tuyệt đại nhân, bên trong phủ đệ, một đám các thiên tài, còn có đám người làm vội vàng cung kính nói. Ha ha, thời gian 5 năm, ta vẫn là trở lại nơi này. Hư Tuyệt cười ha ha, nhìn kiến trúc quen thuộc của bản thân. Ông ta là chủ nhân của tòa kiến trúc cổ xưa này. Bóng người ông ta khẽ động, sau đó xuất hiện ở trung tâm khu vực công cộng, chính là cửa ải pháp tắc đó. Ốc Khể Lý đang sắp xếp cho một vài thiên tài tiến hành vượt cửa ải bỗng nhiên nhìn thấy người quen thuộc xuất hiện, trong mắt lập tức lộ ra vẻ cung kính, nói. Hư Tuyệt đại nhân, ha ha, Ốc Khảm Lý, cuộc chiến thiên tài lần này công ty lỗ sâu ảo của chúng ta có xuất hiện thiên tài không? Hư Tuyệt nói, trước đó ông ta trở lại quê hương của mình. Bây giờ mới trở về hành tinh hỗn độn. Nhìn thấy đám thiên tài trẻ tuổi của quê hương mình, giờ đây ông ta lại có suy nghĩ thu nhận đồ đệ. Cuộc chiến thiên tài lần này, ngoại trừ Côn Lạc nắm giữ thiên phú tuyệt thế, giờ đây đã vượt qua cửa ải thứ 6, được thần chủ Yên Diệt thu làm đệ tử ra, còn có 40 người xông qua cửa ải pháp tắc thứ 2, còn có 390 người xông qua cửa thứ nhất. Ốc Khử Lý cung kính nói, Hư Tuyệt hơi trầm ngâm. Yên Diệt này, thực lực mạnh mẽ, còn không ngừng thu đệ tử, ông ta đã thu nhận đệ nhất thiên tài của mấy khóa rồi đúng không? Có điều, thiên phú của Côn Lạc đó quả thật nghịch thiên, ngay cả ta cũng động lòng, tin rằng Yên Diệt đó thu Côn Lạc làm đồ đệ, cũng phải trả một cái giá đúng không? Công ty lỗ sâu ảo cấp viên mãn còn rất nhiều, thiên tài nghịch thiên như Côn Lạc chắc chắn thu hút sự tranh đoạt cả rất nhiều cường giả cấp viên mãn. Mà cuối cùng lại bị Yên Diệt thu làm đồ đệ. Tuy rằng thần chủ Yên Diệt lĩnh ngộ 3 hệ pháp tắc hoàn chỉnh, thực lực mạnh mẽ, thế nhưng cũng không được tính là cường giả cấp viên mãn đỉnh phong. Vậy nên vì để cướp được Côn Lạc, chắc chắn phải trả một cái giá nhất định. Hư Tuyệt khẽ lắc đầu, Côn Lạc và ông ta không có duyên phận. Ông ta tiếp tục hỏi. Ngoại trừ Côn Lạc, còn có thiên tài nào biểu hiện tương đối kiệt xuất không? Ốc Khảm Lý nghĩ một chút rồi đáp. Ngoài 9 người của bí cảnh thời không ra, có sức hấp dẫn nhất có Hề Dạ và Dương Thiên. Trong đó Hề Dạ đến từ bí cảnh Hắc Động, đã được tháp cự cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong thu nhận làm đệ tử, còn Dương Thiên chỉ là người đến từ bí cảnh sơ sinh, mấy ngày trước đã qua được cửa thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có vài cường giả cấp viên mãn chú ý đến Dương Thiên rồi. Ồ, chỉ từ bí cảnh sơ sinh mà vẫn qua được cửa thứ 2. Thần sắc Hư Tuyệt có vẻ hứng thú, nói, đưa video Dương Thiên qua cửa ải cho ta xem chút. Ốc Khảm Lý mở video, bao gồm cả video thứ nhất, video thứ hai. Xem video Dương Thiên vượt qua cửa ải, Hư Tuyệt khẽ gật đầu. Không tồi, lúc vượt ải lần thứ hai, lĩnh ngộ thời gian đã từ mười mấy mét trước đấy tăng lên đến 70 mét. Xem ra nguyên nhân chính là đã tiếp nhận một lần truyền thừa pháp tắc. Ngoài ra còn lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa và pháp tắc hệ thủy. Có điều việc vận dụng những pháp tắc này vẫn còn quá thô, không có bất kỳ kỹ xảo gì. Còn nói về tốc độ tiến bộ, Dương Thiên không kém gì so với những thiên tài của bí cảnh thời không. Hư Tuyệt trong nháy mắt có thể nhìn ra được khuyết điểm của Dương Thiên. Xem xong video, Hư Tuyệt nhấp chọn đồng hồ trên tay. Tất cả tin tức của Dương Thiên xuất hiện, cách chương.